Chương 702, thực lực cách xa. Ha ha, không hổ là quái thai, thật không hổ là ạ cả đệ Mỹ City. Giống như ngươi vậy quái vật sợ rằng nơi này có một đoàn đi. Nghe được Long Hy Thược giải thích, phía trước làn gió đầu tiên là sững sờ, bất quá sau đó liền ầm ĩ cười ha hả. Chính là như vậy a, thực sự là có giá trị mục tiêu a. Như vậy kế đó để ta giết chết ngươi đi, sau đó ở thân thủ đưa cái này bẩn thỉu đô thị từ cái này thế giới lao đi. Cuồng Tiếu khỏe miệng trong nháy mắt liền quay cong thành dữ tợn răng rớp. Phía trước làn gió bất luận là ở ngôn ngữ vẫn là phục sức đều sẽ xứng hợp thiên khiển trách thuật thức, khiến người ta rất dễ dàng liền đối với nàng sản sinh địch ý. Như vậy chiêu số nàng là của nàng quen dùng mánh khóe, bị Long Hy Thược một lời nói toạc ra cái này mấu chốt trong đó. Phía trước làn gió đang kinh ngạc hơn đã cùng Long Hy Thược buộc phát ra càng cuồng nhiệt ánh mắt, trước phụ trách ngăn trở canh gác nhân viên đã kinh để cho nàng mất đi hứng thú. Bây giờ Long Hy Thược xuất hiện tại trước mặt nàng, có thể nào không làm cho sự hưng phấn của nàng nữ nhân điên? Long Hy Thược lắc đầu thở dài, La Mã chính giáo mỗi một người đều là như vậy tinh thần thác loạn, hôm nay cuối cùng cũng đối với tông giáo cuồng nhiệt phần tử có một cái càng sâu tầng thứ lý giải, đều là một đám kẻ điên. Bất quá nếu đối phương đều đã kinh rõ ràng muốn giết chết chính mình, Long Hy Thược cũng không có muốn nương tay ý tứ, tay trái từ túi áo bên trong vung ra, từ linh lực tạo thành bạch sắc lợi nhận lập tức liền di chuyển hiện tại hắn tay. Sát khí tứ ngược đồng thời cũng khóa được phía trước làn gió, hắn đối với cái này điên nữ tử không có bất kỳ hảo cảm, dự định trực tiếp giết chết. Phía trước làn gió khói dày đặc nhãn trang không nói, đầu lưỡi lỗ tai mũi miệng mí mắt đều treo đầy thiết hoàn, nguyên vốn nên coi như không tệ mặt dung trực tiếp bị những thứ này thiết hoàn khẽ động có chút vặn mèo. Nhưng trang phục như vậy không thể nghi ngờ vô cùng khiến người khắc sâu ấn tượng. Ú không lại nha cảm thụ được đến từ Long Hy Thược người sát ý. Phía trước làn gió khen một. Đồng thời trong lòng của nàng cũng quả thực thiên phạt thuật thức hoàn toàn chính xác đối với hắn vô hiệu. Phía trước chi phong nhãn trong sát ý nhất thời mạnh thêm, bất quá nàng cũng không phải là cái loại này gọi không là người. Cái trong nháy mắt, một cổ khí tức cường đại từ thân thể của hắn tỏa ra, sau đó liền cơ to lớn cây búa. Một đoàn kình phong theo chủ y huy vũ hướng Long Hy Thược bắn ra, Long Hy Thược cầm kiếm thiêu, đoan ở kia kình phong liền bị một phân thành hai. Bắn về phía ở sau lưng mặt đất, phong đoàn mới vừa mới tiếp xúc mặt đất liền bỗng nhiên tàn phá, nhựa đường đường cái lập tức vặn mẹo. Không lời công kích liếc mắt một cái phía sau bị kình phong mang theo hai cái khe rãnh, Long Hy Thược nhẹ giọng khen một, sau đó liền chân một điểm, cả người hóa thành thuấn ảnh về phía trước làn gió đánh tới. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, phía trước làn gió hủ ở hẻ ra cây búa cùng Long Hy Thược trong tay bạch sắc lợi nhận đụng vào nhau, bắn ra điểm một cái sao hỏa. Lượng chủng binh khi mỗi người ở đối phương thân mo lao phát sinh thử tiếng vang, cảm thụ được đến từ vũ khí độ mạnh yếu, phía trước chi phong nguyên vốn là ánh mắt kinh ngạc càng là thâm thúy rất nhiều. Nàng thật không ngờ Long Hy Thược tốc độ nhanh như vậy, thậm chí cũng không kịp phát sinh phong đoàn đi ngăn cản hắn, lưới dao sắc bén ánh sáng màu trắng hiện lên của nàng vóc mạc, công kích liền đã tới trước người, nếu như không phải ý thức nâng lên cây búa. Sợ rằng mới vừa một kích kia chính mình sẽ bị thua, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời phía trước làn gió bỗng nhiên huy động vũ khí, nguyên bản cứng còng ở giữa không trung vũ khí rất nhanh thì phân ra cao, Long Hy Thược mượn phía trước. Làn gió độ mạnh yếu thả người hướng về sau nhảy tới. Phản ứng không sai, chỉ bất quá ngươi chính là chậm một bước. Flutlis rơi xuống đất, Long Hy Thược lắc lắc trong tay lợi nhận, lần nữa bày ra nên chiến tư thế. Mà đối diện phía trước làn gió thì là cảm giác được chính mình gò má bỗng nhiên truyền đến một tia đau đớn, một loại mang theo nhiệt độ dịch thể chậm rãi lưu, phía trước làn gió ý thức tự tay sờ soạn, lúc này mới phát hiện phía bên phải gương mặt của chẳng biết lúc nào lại bị vạch ra một cái tế vi vết thương. Cái kia chậm rãi lưu dịch thể tự nhiên không phải nước mưa, mà là tiên huyết. Bất qua phía trước làn gió lại không có bất kỳ sợ hãi, lẹ lưỡi đem ngón tay tiên huyết liếm lắp sạch sẽ. Bả vai càng là hưng phấn run rẩy đứng lên, không tệ lắm không tệ lắm, ha ha ha, mặc dù là ở cùng thiếu, bất quá cái kia bị mũ bao gồm mái tóc mặt, thanh màu vàng ánh mắt lại chán phóng tức giận quang huy, bởi vì thiểm liếm quá huyết dịch duyên cớ, phía trước làn gió môi đã kinh biến thành màu đỏ, dù vậy, từ nơi đó phun ra ngôn ngữ lại giống như dung nham giống nhau sôi trào đến rồi đỉnh điểm ha. Ha. Như vậy mới có thú sao, cái gì chó má khoa học như vậy, thành thị căn bản thì không nên tồn tại, còn ngươi nữa cũng là các ngươi những thứ này khoa học tạo nên quái vật đều đi chết đi cho ta. Phía trước làn gió mang theo điên cuồng giống giận, nhanh chóng huy động trong tay đại chủ y, vô số phong đoàn từ chung quanh nàng bắn nhanh ra, không khác biệt công kích hạ xuống chung quanh mỗi một chỗ. Sức gió cường đại có thể dùng bốn phía bền chắc mặt đường đều bị xé nứt ra từng cái vết rách. Ta có thể không có hứng thú nhìn ngươi nổi điên lạnh rên một tiếng. Long Hy Thược đang tránh né này đánh tới phong đoàn đồng thời cũng mau tốc độ về phía trước làn gió tới gần. Tốc độ mau lẹ đưa tới phía trước làn gió cảnh giác, có vừa rồi một lần kia giao thủ, phía trước làn gió cũng không dám xem nhẹ Long Hy Thược tốc độ, to lớn vũ khí quơ, một đạo thông thiên triệt địa phong trụ xuất hiện, trực tiếp bao phủ ở chính mình, phong trụ vặn vẹo rít gào, tin tưởng chính là sắt thép ném vào trong đó cũng sẽ nhanh chóng hóa thành bột phấn, mặt đường càng là trực tiếp bị quát đi một tầng. Ngươi cho rằng như vậy phòng ngự sẽ hữu dụng đối với lần này Long Hy Thược rất là khinh thị, trực tiếp khống chế được bạch sắc lợi nhận bỗng nhiên phách, nhất thời lợi nhận cùng xoay tròn phong trụ giáp nhau, phát sinh chói thai xé rách tiếng, sau đó màu xám xanh phong trụ đã bị lợi nhận cắt ra một đạo kẽ hở nhỏ, ở chỗ này làn gió trụ bỗng nhiên căng phồng lên đến, như phồng bụng một dạng, sau đó bạo liệt. Phía trước làn gió thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt, bất quá nàng mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Chỉ dựa vào mượn tay trái cầm vũ khí chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, phân cách cánh tay trái đã bị vừa rồi kình phong xé rách thành mảnh vỡ, lúc này đang theo rơi nước mưa hóa thành nồng nặc vết máu. Chuyện này đây rốt cuộc mất đi cánh tay đau đớn làm cho phía trước làn gió trường đại con mắt, không thể tin nhìn chân cái kia một vũng máu, chính mình lại bị chém đứt cánh tay chứng kiến phía trước làn gió bởi vì trạng huống trước mắt mà mất đi phản kháng năng lực, Long Hy Thược trong mắt hàn quang lóe lên. Trực tiếp thuấn thân đi tới phía trước làn gió trước mặt, cầm bạch sắc lưới dao sắc bén cánh tay cũng giơ lên thật cao đột nhiên xuất hiện khí tức làm cho trong khiếp sợ phía trước làn. Gió phản ứng kịp, đồng tử chợt co rụt lại, tiếng rít bên trong quanh thân hiện lên từng đạo màu xanh băng quang, nàng cả người cũng dự định theo này đạo gió nhanh chóng lùi về phía sau, tốt thời cách đối phương phạm vi công kích. Bất quá Long Hy Thược đã sớm ngờ tới nàng khả năng chạy trốn, ở phía trước làn gió muốn chạy trốn thời điểm. Bay lên một cước nặng nề đá vào lồng ngực của nàng. Đang ở Long Hy Thược tiếp xúc được phía trước làn gió thời điểm, thân thể của hắn nhất thời tuôn ra một gió, hình thành màu xanh phong đoàn bọc lại phía trước làn gió trước ngực vị trí, đồng thời cũng thay nàng chặn lại Long Hy Thược công kích. Hứ Long Hy Thược trực tiếp một cước liền vỡ vụn đoa nở kia phòng ngự loại hình kính phong, bất quá cái này cũng bao nhiêu đưa đến hòa hoãn tác dụng, Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được đá ra độ mạnh yếu biến nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, dường như bị đập xe đụng trúng tựa như, phía trước làn gió giao tiểu nhân thân thể hay là trực tiếp như gió đàn tranh tựa như bị đánh bay ra ngoài, sắp khe rớt ở đường cái thời điểm, bên ngoài thân lần nữa hiện lên một đoàn phong bạo kéo thân thể của hắn, tránh khỏi cùng mặt đất thảm thiết va chạm. Phía trước làn gió lảo đảo một bước, đứng vững thân thể, thế nhưng bên mép cũng là xuất hiện một vệt máu, đồng thời phía trước làn gió thân thể không ngừng run rẩy lấy, đồng thời còn kèm theo ho kịch liệt.